Xích Tâm Tuần Thiên, chương 531, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, kia một cái trọng kiếm, lại mới vừa vặn gần tới Vương Di Ngô bả vai. Sau đó theo 14 bị oanh bay thân thể, Vương Di Ngô sải bước chạy như điên, đẩy lấy Trọng Huyền Thắng điên cuồng phát động sức đẩy. Bước chân càng lúc càng nhanh, thình thịch, từ trên bả vai Phương hút ra, chỉ tới một nửa, liền toái vì vô số màu đen vụn sắt, che Vương Di Ngô nửa vai, những người còn lại phiêu phiêu nhiều. Hắn từng bước dẫm trên mặt đất, phát ra nặng nề trầm đục, điều này nói rõ đang cùng Trọng Huyền Thắng đối kháng chung. Hắn đã không cách nào hoàn toàn khống chế lực đạo, hắn đang không ngừng phóng thích chính mình. Không ngừng phóng thích mạnh hơn chính mình. Đón 14 điên cuồng liên trảm, hắn còn lấy trăm ngàn lần hướng quyền. Huyết khí lượn lờ tại quả đấm của hắn trên, rơi xuống mặt đất. Mất đi 14 ý chí, trọng kiếm tự động băng tán. So với phụ nhạc giáp toái được còn muốn dứt khoát, dường như linh vật dãy rủa. Bước tiến của hắn kiên quyết, bắt đầu đảo ngược đem 14 cùng Trọng Huyền Thắng đẩy về sau. Vô ngã không thắng, vô địch vô ngã, uy như non sông nứt ra, sát khí như long quyền, vô ngã sát quyền, không hơn sao. Vương Di Ngô nắm tay tại thị giác bên trong, chậm xuống, nó cũng không phải là chậm, mà là bởi vì một quyền này. Thế, rõ ràng, quá khắc sâu. Tinh tường xuất hiện tại trước mắt, Trọng Huyền Thắng trên không trung khó khăn ổn định thân hình. Đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ thấy cái kia trầm mặc, cho nên ngược lại làm cho người thoạt nhìn có trì hoãn chậm lại ảo tưởng. Cao cao đưa ra, tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Người biết rồi, thân ảnh quen thuộc vô lực bay ngược, kia vô số mảnh toái giáp như hồ điệp từ kia trên thân người rơi. Hiện ra kia một khối nổi bật, Trọng Huyền Tuân đều biết, hơn nữa mạnh hơn, keng, người mặc trọng giáp 14, cả người mang kiếm bị oanh bay, bất lực thân thể, nét mặt ảm đạm, tóc dài bay múa, cách trương, Trọng Huyền Thắng phản xông về phía trước, trước tiên thay thế 14 vị trí, ngăn lại Vương Di Ngô, tay phải của hắn đã không chịu nổi sử dụng.